Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, về sau lại không quan hệ. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Dương Vân lúc đầu nghĩ thề thốt, phủ nhận. Bất quá trước mắt rõ ràng không có như thế một cơ hội. Cho nên, bất luận các ngươi cần bất kỳ trợ giúp nào, ta đều sẽ toàn lực giúp các ngươi. Mà lại bên này không phải địa phương tốt gì, không bằng đi bên trong một lần, ta tốt chiêu đãi các ngươi. Gia Thiên Ngưng tự nhiên vui lòng chi cực. Nàng cảm giác vị tiểu thư này tỷ cũng không tệ. Mà Độc Cô Thiên Nam thì là thở dài nói. Giáo chủ a giáo chủ, có loại chuyện tốt này, tại sao phải che giấu? Giáo chủ ngươi cái gì cũng tốt, có thể duy chỉ có tại nữ nhân vấn đề cổ hủ chi cực. Muốn dạy chủ thực lực của ngươi cùng địa vị, bên người nhiều mấy vị hồng nhan chi kỷ không cần che che lấp lấp. Đây đối với Khả Linh đến chẳng phải là cực kỳ thương cảm. Dương Vân, ngoặc kép, hắn ngược lại là nghĩ giải thích, còn không có tổ chức tốt ngôn ngữ. Khả Linh thì là đi tới, giống như lúc trước như vậy, rất là tự nhiên kéo lên hắn cánh tay, thuận tiện vẫn là viết. Vân ca ca, chắc hẳn ngươi bây giờ khẳng định mệt không? Không bằng đi trước thần ma ngục để ta hào hào cho các ngươi bày tiệc mời khách. Dương Vân trong lòng là nghĩ tránh ra Khả Linh, nhưng mới là dùng sức nàng liền phát hiện Khả Linh vành mắt nháy mắt đều là hồng. Hơn nữa còn có hai đạo nhìn chằm chằm ánh mắt ở bên cạnh nhìn xem chính mình. Phải, trước bảo trì cái dạng này đi thần ma ngục đi, đã đều gặp mặt, còn tiếp tục như vậy hao tổn, chẳng phải là lúng túng hơn. Tốt a, Khả Linh, thật sự là làm phiền ngươi. Vì Vân ca ca, Khả Linh làm cái gì đều nguyện ý. Lời này viết, để Độc Cô Thiên Nam trong lòng một trận dễ chịu. Hắn cảm thấy, Thổ Linh Châu chuyện này hẳn là ổn. Thần ma ngục chủ trừ trường quản thần ma ngục, còn trường quản Địa Long Quốc. Tuy nói Khả Linh là thị nữ của nàng, kỳ thật thân phận tuyệt không chỉ như thế. Tóm lại mặc kệ cái gì, tóm lại Khả Linh hiện tại trong tay có đặc quyền. Đã có đặc quyền, mà lại đối giáo chủ như thế khăng khăng một mực. Như vậy còn có cái gì không thể giải quyết? Cứ như vậy, tại Khả Linh chiêu đãi hạ, một đoàn người đi vào thần ma ngục chủ hành cung. Cảnh sắc vẫn y như là, bộ dáng vẫn y như là, nơi này hết thảy vẫn là như thế. Tới nơi này lần nữa, nhớ tới lúc trước đoạn thời gian kia, Dương Vân không chịu được cảm khái phi thường. Còn có, Khả Linh vẫn là cái kia Khả Linh, vẫn là cái kia nói chuyện chỉ dùng tay chỉ Khả Linh. Khả Linh vì ba người chuẩn bị thượng đẳng tiệc rượu. Tiệc rượu trong lúc đó, Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng thì là đối với Thổ Linh Châu chuyện này ngậm miệng không đề. Cập tới, cái này từ Dương Vân ra mặt càng thêm phù hợp. Mặt khác Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng cũng nhìn ra. Nhìn Khả Linh dáng vẻ tựa hồ càng muốn cùng hơn Dương Vân một mình. Cho nên tiệc rượu qua đi chỉnh lý xong, hai người liền nói muốn đi thần ma ngục nhìn xem. Khả Linh cho hai người đặc quyền, nơi này Địa Long người tự nhiên sẽ không làm khó bọn hắn. Mà lập tức, chỉ còn lại nàng cùng Dương Vân một mình. Đối với Khả Linh, Dương Vân một mực thật cảm thấy hổ thẹn. Khả Linh, kỳ thật ngươi không cần đến cái dạng này. Vân ca ca nói là thần ma ngục chủ sao? Nơi này nhưng cho tới bây giờ không có cái gì thần ma ngục chủ. Chỉ có Khả Linh. Hai người ngồi tại trong hoa viên, Khả Linh ôm thật chặt cánh tay của hắn, lại tiếp tục viết, Vân ca ca, ngươi còn chưa nói, ngươi tự tiện xông vào cấm chế đến cùng muốn làm gì đâu. Kỳ thật ta là vì Thổ Linh Châu, Dương Vân chân thành nói, vật kia đối ta rất trọng yếu, mà căn cứ ta đoạt được tình báo, Thổ Linh Châu ngay tại Địa Long Quốc địa vực, Khả Linh viết. Vật kia ta biết, tuy nói là một kiện chí bảo, nhưng Vân ca ca muốn, ta tự nhiên có biện pháp đạt được. tuy là như vậy viết, nhưng Khả Linh thần sắc thì lại ẩn chứa cái khác tin tức. Dương Vân không phải người ngu, hắn biết Khả Linh muốn chính mình nói cái gì, thế nhưng là có một số việc nhất định phải đặt tới bên ngoài tới. Khả Linh thật xin lỗi, kỳ thật ta đã cùng Ánh Tuyết, cho nên Khả Linh biến sắc, nhưng vẫn là viết. Ánh Tuyết chính là cái kia Sở Ánh Tuyết sao? Nàng không phải sư phụ của ngươi sao? Chỉ là hình thức, Phúc Linh Sơn sớm đã không có thu đồ truyền thừa, ta cũng không có đi qua chính thức bái sư đại lễ. Khả Linh thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi buông ra Dương Vân cánh tay, gương mặt xinh đẹp ủy khuất chi cực, sau đó xoay người rời đi. Khả Linh mặc dù cảm thấy là không thích hợp chút, nhưng vì phong ấn 62 huynh đệ tỷ muội, Dương Vân vẫn là đuổi đi lên, kéo lại cánh tay của nàng nói: "Khả Linh, Thổ Linh Châu đối ta phi thường trọng yếu, ta biết ngươi nhất định có thể cầm được đến, giúp ta lần này, ngày sau nhất định gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại." Khả Linh quay đầu, lại là hai người gặp nhau lâu như vậy đến nay, nàng lần thứ nhất như vậy phẫn nộ. Gặp nàng viết lai lịch của ngươi, thân phận của ngươi, ta cho tới bây giờ liền không có hỏi qua, bao quát ngươi bây giờ thành cái gì giáo chủ, ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ không ép ngươi, bởi vì Khả Linh tại trong lòng ngươi cũng không trọng yếu. Ngươi nói cùng không nói cùng, ta hỏi cùng không hỏi đều là phí công. Thật xin lỗi, Dương Vân thực tế không biết nói cái gì cho phải. Khả Linh mấp máy khóe mắt viết: "Mặc dù ta biết, hắn trước kia liền biết thân phận của ta, thế nhưng là ở bên cạnh hắn ta nghĩ vĩnh viễn bảo trì cùng hắn gặp nhau lúc dáng vẻ. Vì hắn, ta thử cải biến chính mình, cố gắng đi làm một cái sẽ không để cho hắn chán ghét người. Vì cái gì hắn muốn đối ta tuyệt tình như vậy? Bao quát nhiều như vậy thời gian, cho tới bây giờ đều không có trở về thần ma ngục một lần. Tại ta rốt cục đợi đến hắn lúc, ta mới hiểu được, ta trong lòng hắn địa vị còn không bằng một viên Thổ Linh Châu." Dương Vân không biết nên nói như thế nào mới tốt, cho dù là muốn an ủi, dùng hiện tại tình trạng, lại thế nào đi an ủi. Khả Linh tức giận viết: "Ngươi đi đi, về sau đừng tới thần ma ngục, nơi này không chào đón ngươi. Nếu có một ngày sẽ còn gặp lại." Lúc kia, Khả Linh đã không tồn tại. Mắt thấy Khả Linh khóc chạy đi, Dương Vân tâm mệt mỏi vô cùng, cứ như vậy bị dưới khu trục khiến. Bất quá cái này cũng tại dự liệu của mình bên trong. Lúc trước sở dĩ không muốn cùng Khả Linh gặp, chính là sợ loại tình huống này phát sinh. Cuối cùng quả nhiên vẫn là phát sinh, thần ma ngục sinh môn trực tiếp bị mở ra, mà Khả Linh đã không thấy. Dương Vân thực tế làm gì, đành phải tại sinh môn miệng chờ đợi Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng. Sư phụ, Thổ Linh Châu sự tình nói thế nào? Sa Thiên Ngưng hiện tại con mắt sáng tỏ, mang theo một bộ mập mờ biểu lộ hỏi: "Thiên Ngưng, người thật đúng là không hiểu chuyện a. Khả Linh cô nương đối giáo chủ mối tình thắm thiết, Thổ Linh Châu sự tình tất nhiên dễ như trở bàn tay." Độc Cô Thiên Nam tràn đầy tự tin nói: "Quả nhiên giáo chủ chính là không giống, tới chỗ đó đều có thể chi phối phùng nguyên, như thế đại khí vận không tầm thường người có thể đoạt được." Dương Vân ngoặc kép: "Kỳ thật ta đã bị Khả Linh khu trục, nhìn thấy đạo này sinh môn sao? Chúng ta đi thôi." Độc Cô Thiên Nam ngoặc kép: "Sa Thiên Ngưng ngoặc kép: "Đi thôi, các người còn lo lắng cái gì? Cặn bã a, sư phụ, nguyên lai người thực sự là đồ cặn bã a." "Nào chỉ là cặn bã, dạng này cô phụ nhân gia thực sự có thể chứ?" Dương Vân hít vào một ngụm khí lạnh nói: "Các người hai cái nghe kỹ, Sa Thiên Ngưng, ta thế nhưng là sư phụ của ngươi. Độc Cô Thiên Nam, ta thế nhưng là giáo chủ của ngươi." Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng giờ phút này chỗ nào muốn nghe Dương Vân. Hai người cùng một chỗ cũng bắt đầu nói nhỏ. Sau đó nghe Sa Thiên Ngưng nói: "Sư phụ, ta cảm thấy tiểu tỷ tỷ người cũng không tệ lắm. Đã muốn đi, có thể hay không để ta cùng nàng nói lời tạm biệt? Tùy ngươi tốt, nàng ngay tại hành cung bên trong. Ta đi nàng tự nhiên sẽ không gặp ta. Nếu như là ngươi, cũng không có vấn đề. Gia Thiên Ngưng âm thầm hướng Độc Cô Thiên Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó rất là vui sướng hướng thần ma cung bay lượn mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.